Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 659, vệ ma tộc. Tiêu Ngọc Linh bị vị kia trưởng lão giúp đỡ tiến đến. Khập khiễng, khóe miệng nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, thân hình chật vật, vừa thấy được Lăng Vũ liền trùng điệp khom người xuống tư. Trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, nghiêm nghị nói, có thể thua ngươi, là vinh hạnh của ta, xin tha thứ ta trước đó vô lễ. Đến bây giờ, nàng cảm xúc còn chưa bình phục, trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển, Lăng Vũ thực lực vượt quá tưởng tượng của nàng, đối nàng nhận biết tạo thành trước nay chưa từng có xung kích. Nàng thua tâm phục khẩu phục, đối với cường giả. Nàng từ trước đến nay tôn kính, Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại, nàng đã bỏ ra vốn có đại giới. Đoan Mộc Khuê cởi mở nở nụ cười, thật sâu nhìn Lăng Vũ một chút, đối với hắn tín nhiệm càng sâu. Đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Ngọc Linh, ngươi có thương tích trong người, không cần cùng chúng ta cùng nhau. Vâng, sư phụ. Tiêu Ngọc Linh lại đối Lăng Vũ cung kính khom người, đồng thời hướng Bạch Vân Phi ném đi áy náy ánh mắt. Về sau thối lui, Bạch Vân Phi cảm thán, Tiêu Ngọc Linh xem như bị chân chính khuất phục. Đoan Mộc Khuê cùng mấy vị trưởng lão mang theo Lăng Vũ bọn người đi vào một đầu quanh co hành lang. Hành lang u ám, trên vách tường lấy một loại nào đó tinh thạch chiếu sáng. Tinh thạch phát ánh sáng cũng không mạnh, lại tản ra một loại nào đó lực lượng cường đại, một khi bị xử phạt đem bộc phát ra khủng bố uy thế. Trừ những này tinh thạch phát sáng bên ngoài, vách tường mặt đất cùng phía trên đều có lít nhít phù văn. Bọn chúng cũng đang phát sáng, tối nghĩa huyền ảo, lộ ra trấn áp chi lực, cảm giác áp bách càng ngày càng mãnh liệt. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức từ chỗ sâu truyền đến. Thẩm Tuyết Nhi cùng Tiểu Bạch sắc mặt cũng thay đổi biến. Lúc này Tiểu Bạch đã thu thỏ thành mini bản, như cái cầu lăn trên mặt đất, đi theo đám người sau lưng. Đoan Mộc Huy cùng Bạch Vân Phi chờ Thái Hư Tiên Sơn người sắc mặt ngưng trọng. Chỉ có Lăng Vũ một sắc mặt người lạnh nhạt, giống như là cái gì cũng không có cảm nhận được. Hiện tại ta có thể vì mấy vị nói một chút Vân Phi mang các ngươi tới mục đích. Đoan Mộc Khuê trầm, giọng nói, sắc mặt nghiêm nghị, các ngươi hẳn là cảm nhận được. Phía trước có đại hung chi vật, đầu này hành lang chính là vì phòng ngừa bọn chúng tránh thoát mà bày một tầng phòng tuyến. Đương nhiên, nếu như bọn chúng thật thành công tránh thoát, tầng này phòng tuyến đối bọn chúng mà nói cũng bất quá thủng rỗng kêu to. Nhưng có chút ít còn hơn không. Nghe trưởng giáo kể ra, Bạch Vân Phi cùng mấy tên trưởng lão mặt bên trên đều lộ ra nặng nề chi sắc, lộ ra sầu lo. Chúng ta cái này mấy đại đạo thống đã truyền thừa rất nhiều năm, địa cầu yên lặng rách nát, chúng ta ý thức được nơi này đã không thích hợp tu luyện, thế là chúng ta hợp lý mở ra một cái lối đi, tiến về một cái thế giới khác. Vậy các ngươi vì cái gì lại trở về rồi? Thẩm Tuyết Nhi hỏi, bởi vì địa cầu khôi phục rồi sao? Đoan Mộc Khuê thở dài một hơi, đây là một nguyên nhân, nhưng không phải chủ yếu nhất. Còn có hai cái kia hai cái, Lăng Vũ hỏi, Đoan Mộc Khuê nói, chúng ta tiến về thế giới kia lúc đầu 10 phần giàu có. Tài nguyên dồi dào, thích hợp tu luyện. Chúng ta nhiều đời truyền thừa xuống, mặc dù cùng nơi đó thổ dân chợt có tranh đấu, nhưng cũng coi như an bình. Nhưng trước đó không lâu, nơi đó phát sinh dị biến. Hiện tại, nơi đó thổ dân hẳn là chết hết. Thế nào? Lăng Vũ nói, Đoan Mộc Khuê đột nhiên trầm mặc xuống. Bạch Vân Phi cùng mấy tên trưởng lão cũng không nói chuyện. Tràng diện một trận yên tĩnh. Lăng Vũ không có thúc giục, giờ phút này, những này mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp, thậm chí ngay từ đầu cao điệu tuyên bố mình trở về muốn trưởng khống địa cầu, đám người toàn thân run rẩy, những người này ánh mắt đột nhiên trở nên thống khổ, giống như là lâm vào trong hồi ức, trong thống khổ trộn lẫn lấy sợ hãi. Đại địa băng liệt, cuồng phong càn quét, hắc ám giáng lâm, trong bóng tối quái vật đi ra, tùy ý đồ sát. Đoàn Mộc Khuê tiếp tục mở miệng, âm thanh run rẩy, có thể thấy được cảm xúc cũng không ổn định. Chết rất nhiều người, có mấy đại đạo thống thậm chí diệt tuyệt. Chúng ta lại một lần nữa mở ra thông đạo, chạy về. Hiện tại cái chỗ kia bị chúng ta xưng là cực loạn chi địa. Bạch Vân Phi hít sâu một hơi, khiến cho mình tỉnh táo lại. Chúng ta sau khi trở về, đối lối đi kia thực hiện tầng tầng phong ấn. Những quái vật kia một khi đem mở ra, viên tinh cầu này sẽ máu chảy thành sông. Viên tinh cầu này rách nát, các ngươi liền rời đi. Thẩm Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo trách cứ cùng khinh thường. Nơi đó giáng lâm tai nạn, các ngươi lại từ bỏ nơi đó, trở lại ngay tại quật khởi địa cầu. Cho nó đợi chút nữa, không thể dự báo tai nạn. Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhạt, không có phát biểu ngôn luận. Đoàn Mộc Khuê bọn người không cách nào phản bác, cũng không phản bác, đều là xấu hổ cúi đầu. Chúng ta cũng không có cách, chúng ta cũng là vì sinh tồn. Một trưởng lão thở dài, huống chi kia tai nạn cho dù chúng ta không mang về đến, sớm muộn cũng sẽ giáng lâm địa cầu. Hỏi mau hắn cái gì ý tứ? Thẩm Tuyết Nhi thể nội cái kia ý thức đột nhiên mở miệng, rất là vội vàng. Thẩm Tuyết Nhi sững sờ, còn không có đặt câu hỏi, Đoàn Mộc Khuê đã nói ra. Chúng ta từ một cái quái vật trong miệng biết được, bọn hắn bất quá là chủng tộc bên trong một cái không có ý nghĩa bàng chi. Bọn chúng lấy thôn phệ mà sống, đã ăn mòn không biết bao nhiêu hành tinh, mà địa cầu chính là bọn chúng mục tiêu kế tiếp. Quả nhiên là bọn chúng. Thẩm Tuyết Nhi thể nội cái kia ý thức thanh âm bên trong lộ ra một vẻ bối rối. Thế nào? Thẩm Tuyết Nhi lấy làm kinh hãi. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân này biểu hiện ra loại phản ứng này. Nhanh chóng rời đi viên tinh cầu này đi. Nàng thở dài ra một hơi. Không nghĩ tới nguy hiểm như vậy, chủng tộc vậy mà để mắt tới nơi này. Nơi này đã xong, địa cầu đem sinh linh đồ thán. Bọn hắn không cách nào ngăn trở. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người cũng vô pháp ngăn trở. Trên viên tinh cầu này tất cả mọi người đem chết đi. Duy nhất sống tiếp biện pháp chính là chạy khỏi nơi này. Thẩm Tuyết Nhi thể nội cái kia ý thức, giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Không để ý Thẩm Tuyết Nhi quát hỏi, ngươi nhất định phải đi. Ngươi nếu không đi, ta liền cưỡng ép trưởng khống thân thể của ngươi. Ta không thể để cho ngươi chết. Ngươi chết ta liền sẽ chết. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Đủ rồi. Thẩm Tuyết Nhi không nhịn nổi, cảm xúc hơi không khống chế được, không để ý đúng là kêu lên tiếng. Tất cả mọi người dừng bước lại, nhìn xem nàng, thần sắc không hiểu. Lăng Vũ cũng đang nhìn nàng, ánh mắt lại rất bình tĩnh. Thẩm Tuyết Nhi miệng lớn thở hổn hển, cũng không giải thích, cuối cùng là bình tĩnh trở lại, nhẹ giọng hỏi, bọn chúng đến cùng là cái gì? Đoan Mộc Khuê ngẩn người, cho là nàng đang hỏi mình, nói ra, chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ biết là những quái vật này mười phần đáng sợ. Chúng ta không có cách nào đối phó, bọn chúng quả thực chính là ác mộng tồn tại. Người biết bọn chúng là cái gì cũng vô dụng. Bọn chúng không giống cái kia đồ bỏ thần. Bọn chúng bên trong thậm chí đại bộ phận đều không có linh trí, chỉ biết giết chóc, nhưng thực lực lại mạnh đến mức khủng bố. Cho dù là ta đã từng thời kỳ toàn thịnh, gặp được cái chủng tộc này cũng tận lượng đi vòng. Thẩm Tuyết Nhi thể nội cái kia ý thức cũng khôi phục bình tĩnh, chậm rãi hồi đáp, thật không có cách nào a. Thẩm Tuyết Nhi thần sắc ảm đạm, phệ ma tộc. Đúng lúc này, Lăng Vũ mở miệng, cái chủng tộc này tên là phệ ma.